Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa dừng lại ở đó, một lực bóp chặt cổ hắn. Hắn không thể giãy giụa, không thể cử động, ngay cả hơi thở cũng bị cướp đoạt. Hắn sắp tê rồi sao? Ngay khi hắn nghĩ rằng mình không thể sống sót, bàn tay kia bất ngờ buông lỏng. Hồng Mị đứng dậy, đôi mắt lạnh băng nhìn xuống hắn. Thả lại một câu, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Sau đó, biến mất, Cổ Dã ngã phịch xuống sàn, thở hổn hển, toàn thân như vừa bước ra từ địa ngục. Hắn không biết mình đã nằm đó bao lâu, chỉ biết rằng, đêm hôm ấy, toàn bộ đèn trong biệt thự đều sáng trưng. Hắn không dám tắt đèn, cũng không dám chợp mắt dù chỉ một giây. Sáng hôm sau, khi cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn mới lê thân vào phòng tắm, tháo bỏ áo ngủ, nhìn mình trong gương. Hắn đột nhiên tê lặng, trên ngực là hàng loạt dấu tay xanh tím, nhỏ xíu, rõ ràng là của trẻ con, khoảng 1 hoặc 2 tuổi. Không chỉ vậy, trên cổ hắn còn hằn rõ một vòng dấu tay của người lớn. Ầm một tiếng, đầu óc Cổ Dã như nổ tung, tim hắn đập thình thịch. Hắn loạng choạng bước đến trước tấm gương lớn, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào cơ thể mình. Không chỉ trên ngực mà cả vai và cổ đều chi chít những dấu tay nhỏ. Hắn ta chợt hiểu vì sao tối qua cảm thấy vai và cổ nặng trĩu, như có thứ gì đó đè lên. Đến tận lúc này, khi tận mắt nhìn thấy những dấu tay in hằn trên da thịt, hắn mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi lạnh toát xương sống. Hai đứa trẻ kia, linh hồn hai đứa trẻ ở hộp đêm tối qua đã bám theo hắn. Hắn nuốt khan, ánh mắt rời xuống cổ mình. Một vết bầm tím hiện rõ, như thể có ai đó đã dùng toàn bộ sức lực siết chặt hắn đến suýt ngạt thở. Cổ Dã rùng mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Bạn gái cũ của hắn, Hồng Mị, đã thực sự trở lại. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô ta không chỉ tìm đến hắn, mà còn muốn lấy mạng hắn. Cổ Dã chẳng còn tâm trạng ngủ nghê. Hắn lập tức vào phòng tắm, mở nước nóng, đứng dưới vòi sen thật lâu nhưng vẫn không xua tan được nỗi ớn lạnh bủa vây. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, hắn rời khỏi biệt thự, lái xe về nhà họ Cổ. Nhà họ Cổ hiện tại chỉ còn 2 phòng chính, một là của ông cụ Cổ, phòng thứ 2 thuộc về nhà của Cổ Dã. Nhà hắn là nhánh thứ 2 trong gia tộc, có điều kiện khá tốt. Cha hắn làm ăn thành đạt, đủ tiền mua biệt thự riêng cho con cái. Trong nhà, hắn có một người chị gái tên Cổ Hinh, hiện đang làm giám đốc trong một công ty khác thuộc tập đoàn gia đình. Cổ Hinh không chỉ thông minh, có năng lực mà còn rất quyết đoán. Từ nhỏ, cô đã được cha rèn giũa, kế thừa phần lớn bản lĩnh của ông. Một nữ cường nhân thực thụ. Cách chương.